Ta, kẻ săn giết hệ thống, tác giả, Tất Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 150, chương 151, trộm mộ hệ thống cùng giám bảo hệ thống. Thần bí nhân này, kỳ thực một mực liền đứng tại chủ thần cửa hàng nhỏ đối diện quán nhỏ phía sau. Trắng trợn đứng tại cái kia, lại không có bất kỳ người nào nhìn thấy nó. M, X đỉnh điểm bởi vì nó sử dụng cường đại ẩn thân đạo cụ, bao gồm Lâm Diệp tại bên trong, không có dùng quét hình bao trùm đến cái kia phạm vi lời nói, là căn bản không phát hiện được nó tồn tại. Ban đầu, khi nhìn đến những cái kia zombie tiến vào chủ thần cửa hàng nhỏ phía sau, thần bí nhân này cũng đã nhíu mày, dự định xuất thủ, lại là vạn vạn không nghĩ đến. Chủ thần trong tiểu điếm viên lão bản lại có thể khéo như thế ảo diệu dùng đạo cụ, dễ dàng liền giải quyết cái này 18 con trung cấp zombie. Thấy cảnh này phía sau, thần bí nhân cũng cùng Lâm Diệp đồng dạng, quay người đi rời đi. 10 phút sau, Kim Lăng nào đó khách sạn trong phòng, thần bí nhân đẩy cửa phòng ra, bên trong lại ngồi để một người trẻ tuổi. Tiểu ca, thế nào? Người hôm nay nói cảm thụ đến một chút zombie khí tức. Bắt đã tới chưa? Ngồi tại trên ghế salon Ngô Tà, có chút khẩn trương hỏi. Gần nhất ta liền nghe nói Kim Lăng phát sinh một chút sự kiện linh dị. Đoán chừng, zombie số lượng sẽ không thiếu. Người cũng phải cẩn thận một chút. 18 con, hôm nay ta trước kia chỉ là theo chân trong đó một cái zombie. Muốn nhìn một chút. Bọn hắn hang ổ ở nơi nào, lại là không nghĩ đến, vậy mà đi theo đám bọn hắn đi tới một quán ăn nhỏ bên trong. Thần bí nhân cũng ngồi xuống, tinh tế đem hôm nay kiến thức nói cho Ngô Tà nghe. Cái gì? Liền zombie đều đi cái kia một nơi chủ thần cửa hàng nhỏ ăn cơm. Thiên cổ kỳ văn a, zombie còn dùng ăn đồ ăn a. Ngô Tà vừa nghe cũng vui vẻ, nhưng là cũng nghe rõ vấn đề mấu chốt, lại hỏi, nhà kia cửa hàng lão bản cũng hẳn là có hệ thống a? Ân, thần bí nhân nhẹ gật đầu, nói, ta đoán chừng hẳn là cùng thức ăn tương quan hệ thống, không giống là chúng ta dạng này hệ chiến đấu liệt hệ thống. Cái kia không có vấn đề, đối với chúng ta cũng không phải ảnh hưởng, chỉ là những thứ này zombie phía sau cái kia luyện thi hệ thống ẩn tàng đến quá sâu, hiện tại đối với xã hội tạo thành nguy hại cũng rất lớn. Chúng ta nhất định phải nhanh đem hắn bắt tới. Ngô Tà nói đến đây, lại có chút đau lòng nhìn về phía thần bí nhân, nói, hơn nữa, căn cứ ngươi giải rác ký ức, đời trước, liền là bị cái này có được luyện thi hệ thống ra hỏa cho hại. Ân, phía trước ta ký ức đều là hoàn toàn mơ hồ, nhưng là từ khi trộm mộ hệ thống lên tới trung cấp hệ thống về sau, liền kích hoạt lên ta phía trước ký ức. Thần bí nhân hít một hơi, nói, đời trước ta không gọi Trương Khởi Linh, ta gọi Ngô Biêu Nâng, cũng là ngẫu nhiên ở giữa thu được trộm mộ hệ thống. Tại một chỗ cổ mộ bên trong, đụng phải cái này có được luyện thi hệ thống Bạch Tuyền Di. Ta vốn cho rằng có thể cùng nó song kiếm hợp bích, một chỗ tìm kiếm càng nhiều cổ mộ, kết hợp hai cái hệ thống ưu thế. Lại ai có thể nghĩ, nó thăm dò rõ ràng ta nội tình phía sau, liền bỗng nhiên xuống tay với ta. Tiểu ca, cũng may người trộm mộ hệ thống cuối cùng bảo vệ ngươi hồn phách, mang người chuyển sinh cho tới bây giờ trên người. Bằng không mà nói, hai ta còn chưa nhất định có tốt như vậy duyên phận có thể gặp phải đây. Ngô Tà có điểm cười đùa tí tưởng tề mi lộng nhãn nói, cho dù ta dám bảo hệ thống là không có gì sức chiến đấu, nhưng là chỉ cần gặp cái kia Bạch Tuyền Di, ta liền có thể phân biệt ra trên người hắn nhược điểm cùng kỹ năng sơ hở. Nhưng là không thể chủ quan, đã nhiều năm như vậy, không bài trừ nó luyện thi hệ thống đã đạt đến cao cấp. Ẩn ẩn có chút bận tâm, Trương Khởi Linh còn nói thêm, hơn nữa, phía trước ta cũng biết đến rất trọng yếu một chút. Bạch Tuyền di luyện thi hệ thống có một cái phi thường nghịch thiên năng lực. Nó chỉ cần luyện hóa một bộ cương thi, liền sẽ theo cái kia một bộ cương thi trên mình đạt được một loại kỹ năng. Cương thi thân phận vượt là cao quý, đạt được kỹ năng thì càng lợi hại. Vậy thì có cái gì nhưng lo lắng? Cùng chúng ta theo hệ thống bên trong đổi năng lực, không phải đồng dạng a? Đều là muốn đánh đổi một số thứ. Đổi năng lực cũng chưa chắc có bao nhiêu lợi hại, hạn chế vẫn là thật nhiều. Nghe vậy, Ngô Tà lại là xem thường. Cho dù nó dám bảo hệ thống cũng không phải chiến đấu loại hình hệ thống, nhưng là thông qua một chút đạo cụ cùng kỹ năng tăng thêm, lại là có thể trở thành một cái phi thường ra sức phụ trợ. Tại 5 năm trước, một lần cùng bằng hữu bên dưới mộ Mạc Kim thời điểm, Ngô Tà liền cùng Trương Khởi Linh tại mộ huyệt chính giữa không hẹn mà gặp. Bỗng nhiên tại trong mộ xuất hiện Trương Khởi Linh, vừa mới bắt đầu còn đem Ngô Tà làm cho giật mình. Tưởng rằng cương thi loại hình tà vật, nhưng là hai người giao thủ một cái, liền phát hiện lẫn nhau đều là có được hệ thống ký chủ. Ngô Tà như là tìm được chi âm đồng dạng, nhất là phát hiện Trương Khởi Linh là trộm mộ hệ thống, liền càng thấy hai người là ông trời tác hợp cho, có thể phối hợp lại, một cái trộm mộ, một cái dám bảo. Nhưng mà, làm hắn hướng Trương Khởi Linh đề nghị như vậy thời điểm, Trương Khởi Linh lại là vô cùng cường ngạnh cự tuyệt, thậm chí đối Ngô Tà độ thiện cảm cũng là thẳng tắp hạ thấp. Trương Khởi Linh quay người liền rời đi, Ngô Tà chăm chỉ không ngừng ở sau lưng đuổi theo. Nhiều lần đều đuổi theo mất đi, nhưng là lại nhiều lần tại khác biệt mộ huyệt chính giữa gặp nhau. Mỗi một lần, Ngô Tà gặp phải nguy hiểm cùng khó khăn thời điểm, Trương Khởi Linh đều sẽ kịp thời xuất hiện đồng thời xuất thủ tương trợ. Ngô Tà nhớ rõ có một lần, vô số thi trùng hiện lên đi ra, thậm chí còn có ngàn năm nữ thi phục sinh, nó dám bảo hệ thống dám dùng không có. Mắt thấy một đoàn người liền muốn ở ra giám thời điểm, Trương Khởi Linh như thần linh hạ phàm đồng dạng, dùng dao nhỏ tách rời ra cánh tay mình, máu tươi chảy xuôi tại sông ngầm dưới lòng đất chính giữa. Ngàn vạn thi trùng e sợ cho tránh không kịp, liền cái kia bỏ qua sống ngàn năm nữ thi, cũng cung kính lui xuống. Nhưng là, một lần kia lại là Trương Khởi Linh hao phí tinh huyết, cưỡng ép khu động một loại nào đó cường đại đạo cụ, cả người kém chút đều đã bất tỉnh. Phía sau là Ngô Tà mang theo nó rời đi mộ huyệt. Từ khi một lần kia phía sau, Ngô Tà cùng Trương Khởi Linh liền trở thành như hình với bóng hảo huynh đệ. Hai người một chỗ tìm kiếm cổ mộ tung tích, một chỗ bên dưới mộ, cùng nhau đối mặt đủ loại không cũng biết nguy hiểm. Chỉ bất quá, Ngô Tà phát hiện Trương Khởi Linh mặt bên trên biểu lộ luôn luôn như vậy nghiêm trọng, chưa từng thấy đến nó như thế nào cười qua, trên mình cũng là lạnh như băng, một bộ người sống không nên vào bộ dáng. Thậm chí ngay cả chính hắn đều nói, trong đầu cái gì ký ức cũng không có, thường xuyên đều là một mảnh hỗn độn tình trạng, nhưng là những thứ này cũng không gấp. Hai người hợp thành một cái mạnh nhất trộm mộ tổ hợp. Trộm mộ hệ thống cùng dám bảo hệ thống hỗ trợ lẫn nhau, tránh đi rất nhiều mộ huyệt nguy hiểm. Cũng chính là tại lần lượt trộm mộ bên trong, Trương Khởi Linh trộm mộ hệ thống tích lũy đầy đủ năng lượng. Thậm chí tại một chỗ tiền sử mộ huyệt bị phá ra trong nháy mắt, Trương Khởi Linh hệ thống tấn thăng trở thành trung cấp hệ thống. Tấn thăng thành là trung cấp hệ thống phía sau, Trương Khởi Linh ký ức liền triệt để trở về. Kiếp trước từng màn, nhất là cuối cùng bị Bạch Tuyền di hại chết cái kia một màn, thật sâu in khắc ở nó trong đầu. Canh thứ nhất chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.